Chương 842, Long Cung chiến đấu kịch liệt. Vùng này là Long Cung đường hầm nhập khẩu, khoảng cách hải ngục cửa khoảng cách khoảng chừng có 1.000 m, nhưng là chúng ta còn không có rời thuyền, bên bờ đã đèn đuốc sáng trưng, tính bằng đơn vị hàng nghìn người chơi đã đem nơi đây chặn lại chật như nêm cối. Không hề nghi ngờ, những thứ này cũng không phải tới đường hẻm hoan nên chúng ta người hái mộ, mà là thế tới hung manh thánh cặt thị quân đoàn cầm đầu hai cái khôi minh giáp sáng chiến sĩ, một cái điển hình Úc Châu nam nhân, cao to lực lưỡng, lưng hùm vai gấu, trong tay nắm chặt một bả hàn khí bức người chiến phủ. Long Chi nhãn rất nhanh quan chắc ra khỏi toa nở bộ của Hà Nở tình huống thánh cặt thị, đẳng cấp 159, chức nghiệp phát tay, thánh cặt thị quân đoàn trưởng. Mà đổi thành bên ngoài một người chúng ta rất quen thuộc, Luffy, ID, một đường phi thăng, đẳng cấp 158 cấp, chức nghiệp, hắc vũ kỵ sĩ. Ha ha, nghề nghiệp này thực sự là người cũng như tên, thằng ngãi này xanh một cái mặt đen, quả thực cùng hun khói một dạng hắc. Ta thật cờ mờ nờ thổn thức, hoa mở hạ rơi làm sao sẽ coi trọng một cái như vậy hàng. Hàng này đến cùng điểm nào nhất so với chúng ta nhị hào thùng cơm mạnh mẽ chúng ta ở chỗ cao. Bọn người kia ở chỗ thấp, từng đôi mắt như đao dao nhỏ một dạng quét lấy chúng ta. Hạ mở hạ rơi rất có khí chàng, dương lên trong tay trường cung, lạnh lùng nói, Luffy, ngươi còn muốn làm cái gì? Luffy trên mặt lướt qua một tia oán độc, không vì bản thân ta sử dụng, tất bị ta sở ngoại trừ, đạo lý đơn giản như vậy. Lưu Tây Tây ngươi không hiểu sao? Hạ mở hạ rơi hừ nhẹ nói, Luffy, ngươi quá đề cao mình, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút người này. Vừa muốn đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Ha ha ha, ngươi cho rằng hạm thuyền bên trên cái kia mười mấy người Trung Quốc có thể đem. Nơi đây lô y ra một con đường máu sao? Đơn giản là nằm mơ. Nhưng mà, đang ở hắn vừa dứt lời thời điểm, trên đỉnh đầu bọn họ đã vang lên ù ù tiếng sấm. Phì coi như có giác ngộ, vội vàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy bảo bối đã dương lên trong tay một đoàn bao vây lấy vô tận lôi quang điện khí, đột nhiên ném về hắn bát phương sấm sét trong lúc nhất thời. Bao quát vì kể cả bên người hắn ngoài nghề lão đại ở bên trong, mảng lớn người chơi trên đỉnh đầu đều toát ra không rẻ 6 vị thương tổn. Chữ số, đồng thời cũng toát ra ngắn tê dại trạng thái sau một khắc, rất xa, một cái thánh cặt thị quân đoàn 3 chuyển cung tiễn thủ hô lớn, phút đó là vật gì, giết chết nàng trong lúc nhất thời, dây cung kéo di chuyển tới nhánh chật chật thanh âm bên thai không dứt cơ hồ là đang cùng này đồng thời, ta đã theo bong tàu nhảy xuống thuyền. Đón liều chết xông tới thánh cặt thị quân đoàn trước mặt tả hữu khai thông, song quyền dùng sức huy kích đi ra ngoài lòng chi nhận trong lúc nhất thời, bốn cổ. Xanh sắc hình rồng kiếm quang theo thiết quyền của ta kéo dài tới đi ra ngoài, trong nháy mắt đâm thấu thân thể của bọn họ 1.9788481001.1.1745.21.3945.45 lòng chi nhận công kích thêm được cũng không tính cao. Chẳng qua là khi trước lực công kích 180% thương tổn, nhưng là bởi thêm 40% phá vỡ thuộc tính, cộng thêm ta tự thân cùng tuyển cận ban cho lực lượng tăng ca, khiến kỹ năng này phá vỡ thuộc tính đã đạt đến kinh người 85%, vì vậy rất nhiều thánh cắt thị quân đoàn chiến sĩ người chơi lượng. Máu đều đã bị ta lúc này đầy công kích đánh rất hơn phân nửa huyết hơn nữa, vì chiếu cố những thứ này không có hảo ý ngoại quốc bạn bè thân cao ưu thế. Ta cố ý đem quyền trưng bày đến rồi 10 cm dáng vẻ trường, kể từ đó, rất nhiều người chơi đều là bị trực tiếp trúng đích cổ. Một kiếm biểu máu giờ khắc này, một con ngân sắc quay về ngọn đã bay về phía trong đám người, mang theo điện quang, dường như dao cạo một dạng đem ta không có đánh chết người chơi quét đáng rơi tử vong quay về mà cơ hồ là. Cùng lúc đó, tiểu tinh đã cơi tuyết hạ độc giác thú, mang theo cùng dại khó sửa đổi sát nhập vào trong đám người. Độc giác thú loang tuyết một tiếng hí, nhất thời thả ra tuyết hạ cùng điện quang đan vào liễm diễm ma pháp điện quang tuyết vẫn 3.211-41-3.011-23.411-21-30-0011 thánh cắt thị quân đoàn mặc dù ở Australia khu thực lực phi thường hùng hậu, nhưng là ngoạn gia trang bị cũng không đều là châu như vậy căn, mà hiện nay một cái trang bị đã trên trung đẳng chiến sĩ người chơi, lượng máu cũng chỉ có 30 vạn trong vòng. Đối mặt như vậy tàn phá, làm sao chịu nổi, chỉ có thể bị đập kinh ngạc sau đó ngã xuống đất bỏ mình sau một khắc, tiễn như châu chấu, dồn dập rơi vào bảo bối nguyên tố chi trên lá chắn. Tuy là mỗi một cái thương tổn dường như con muỗi đốt, nhưng không chịu nổi đối phương ngoạn ra số lượng nhiều lắm, cư nhiên trong lúc nhất thời đem bảo bối nguyên tố chi khiên độ mềm và dai đánh rất hơn phân nửa thế nhưng, nguyên tố chi khiên tác dụng không chỉ có ở chỗ bảo hộ, mà là ở chỗ nó sở hữu cực cao chịu đòn đoan ở tỉnh, gò đồng đảo vốn cũng không có chốc lát chậm chạp, rất nhanh hướng phía lấy phỉ làm trung tâm khu vực liên tiếp phát ra tâm như chỉ thủy sau bạo phong tuyết cùng băng vũ. Phỉ vừa rồi đã bị bắt phương sấm sét đánh thành trạng thái hôn mê, hiện tại lại bị ra chỉ trạng thái sau bạo phong tuyết cùng băng vũ song trọng thanh tẩy, lượng máu lập tức bị điên cuồng tức mất 40 vạn dáng vẻ trường, tại chỗ quỳ xuống đất mà bên người của hắn, phạt tay thánh. Cắt thì cũng không có ngủm, bởi vì có mấy người tử trung mục sư một mực cho hắn tăng máu thánh cắt thì quân đoàn không nghĩ tới chúng ta những thứ này tung cửa người chơi sẽ như vậy không khách khí, vừa mới tới sẽ đưa lên như thế một phần phân đại lễ. Trong lúc nhất thời cư nhiên luống cuống tay chân mà giờ khắc này giết chết thánh cắt thị quân đoàn cái này khu vực trung tâm đại bộ phận người chơi về sau, bảo bối đã đem chính mình bước chân chuyển tới những cái này cùng tiễn thủ ngoạn ra bầu trời. Lúc này, một cái ma đạo sĩ người chơi la lớn, sọt cái này tiểu nữ có thể là ngành vật lý tinh linh, thảo nào ra dày, các huynh đệ, dùng ma pháp kỹ năng đập chết nàng. Nghe được câu này, chúng ta nhất thời cười rút. Cung dại khó sửa đổi không khỏi hí hư nói, đám này loại đần độn duy yêu quân đoàn thời khắc này an ý phối hợp cũng đã triển khai lộ đi ra, hạm thuyền đã trước sau đã tới hải ngục lối vào, từng cái trên chiến thuyền dồn dập nghiêng về một bên hạ thuyền tam bản, vô số người chơi theo thuyền tam bản xung phong liều chết xuống tới, không chút khách khí dương lên trong tay binh khí, bắt đầu điên cuồng cùng thánh cắt thị quân đoàn bắt đầu chém giết mà nhất khác, thánh cắt thị quân đoàn đã có gật đầu vĩ. Không thể chú ý. Ma đạo sĩ người chơi đang toàn lực thi pháp đại kỹ năng oanh kích bảo bối, đáng tiếc tạo thành thương tổn làm người ta giận sôi. Bảo bối nguyên tố chi khiên độ mềm và dai cơ hồ là không chút sức mẻ hết cách rồi, phải đạo bảo bối ma phòng có bao nhiêu nói, đoán chừng phải đem những này tên tập thể hủ chết, cũng không phải là bọn họ cái kia thật là ít ỏi ma công có thể công phá cái này. Ma đạo sĩ người chơi cắn răng nghiến lợi nói, sọt, người này rốt cuộc là cái gì, làm sao khó như vậy đánh. Ta muốn trách cứ, không phải bình thường người này sử dụng phần mềm hoặc trên mặt của ta nhất thời đổ mồ hôi. Bạn thân, không mang theo cờ mở nở như vậy, đánh bắt đầu sao đánh bắt đầu đánh, không đánh nổi. Chết lúc này, độc luyến thu vũ, nhất lộ phong trần cùng cả bụ xỉ nổ ba người khu chỉ lấy bờ dọc chiến mã. Rất nhanh buôn tập đến rồi đối phương viễn trình ngoạn gia trong trận doanh, dựa vào duy yêu quân đoàn ngoạn gia hộ vệ vạch tìm tòi phòng tuyến của đối phương ba cái cận chiến ẩn. Trước phối hợp cực kỳ ăn ý, cả bụ Xino dẫn đầu bắt đầu tay, trong tay chiến kích thật cao dương lên, huy vũ ra khỏi một đạo chắc chắn, cuốn mạnh lôi điện lực lượng báo nộ lôi báo tắp trong lúc nhất thời, chu vi qua đây hiểm hộ cung tiễn thủ thánh cắt thị chiến sĩ người chơi nhất thời hai tay gan bàn tay tê dại, vũ khí tất cả đều rơi vào trên mặt đất theo cả bụ Xino cười nhạt, độc luyến thu vũ cùng nhất lộ phong trần hai cái này siêu cấp chiến sĩ trong nháy mắt cơ múa lên ở trong tay mạnh mẽ lợi. Khi giết người, sử dụng chính mình mạnh mẽ nhất sát thương kỹ năng kiếm nhận phong bạo lửa cháy mạnh thương múa độc luyến thu vũ vũ khí trong tay là linh cấp vũ khí xích viêm thanh kiếm, mà nhất lộ phong trần trong tay thì là từ tiểu tĩnh bên người chuyển xuống cường lực sát khí luyện ngục vương giả chiến kích, mà hai đại sát chiêu, kiếm nhận phong bạo thêm siêu cao phá vỡ thuộc tình, lửa cháy mạnh thương múa thì thêm siêu cao công kích thêm được cùng hỏa hệ thuộc tình, cộng thêm tuyển cận lực. Lượng tán ca cổ vũ. Trong lúc nhất thời cư nhiên đem chu vi những thứ này trọng giáp chiến sĩ giáp trụ đều xé nát, không ít chiến sĩ thân thể bị mũi kiếm đồng loạt chặt thành hai đoạn, tiên huyết trong lúc nhất thời văng tung tóe đầy đất. Cái này là thánh cắt thị quân đoàn không có nghĩ tới sự tình, bọn họ nguyên bản ở nơi này cũng không tính rộng rãi trong biển động rộng rãi phụ cận trần binh hơn vạn, cũng không có nghĩ đến bị chúng ta làm một lần đánh chớp nhoáng, trong lúc nhất thời người bị giết ngưỡng mã phiên. Lúc này phạt tay thánh cắt thì hai mắt trừng đỏ bừng, trong tay nắm chặt huyết sắc lưỡi búa to hướng phía ta liều chết xuống tới, giận không kèm được, chết tiệt không phải bình thường, các ngươi không mời mà tới, là vì cái gì ta long khí ba cách hơn 10 người bức từng người, vạch ra một đạo như sao rơi đường vòng cung tạc ở tại trên nót của hắn, đưa hắn vô liên tục lào đảo, vì duy trì hòa bình của thế giới một câu nói này cửa ra, không riêng gì duy yêu cùng chúng ta người. Chơi. Liên bộ phận thánh cắt thì người chơi cũng cười đi ra càng khoa trương hơn là, có chút thánh cắt thì người chơi căn bản cũng không có động thủ, chứng kiến ta sau đó, cư nhiên chủ động giơ bắt đầu tay, từ mo cờ trong ba lô ra hồi thành quyển một cái tóc vàng mắt xanh tuổi thanh xuân nữ lang hướng về phía ta cười một tiếng, tung cửa không phải, ngươi là thần tượng của ta sẽ không cùng ngươi việc binh đao gặp nhau ta thì càng thêm trực tiếp, vậy tới duy yêu đi, như vậy có thể tốt hơn ủng hộ. Ta làm người ta giật mình một màn xuất hiện, mỹ nữ này trên đỉnh đầu thánh cắt thì quân đoàn con trỏ nhất thời tiêu thất, sau một khắc, trên vai đã toát ra lợp ký hiệu, cái này, chính là duy yêu quân đoàn ký hiệu hơn nữa, không phải là độc nhất vô song, không ít thánh cắt thì quân đoàn người chơi cư nhiên đều rối rít phản chiến, trên đỉnh đầu toát ra duy yêu quân đoàn tiêu ký tình cảnh này. Nhất thời làm cho thánh cắt thị quân đoàn lại là một hồi đại loạn, bọn họ quân đoàn trưởng thánh cắt thị lúc này tức giận vô cùng, dương lên trong tay chiến phủ mắng, các ngươi những thứ này vô sỉ kẻ phản bội. Mà giờ khắc này, xa xa, ở tiểu tĩnh trên lưng ngựa, cùng dại khó sửa đổi lộ ra khỏi một tia nụ cười giảo hoạt, mà tiểu ý, vừa lúc cùng hạ mở hạ rơi giả vờ nghiêm chỉnh biểu tình đối ứng với nhau. Kể từ đó ta rất rõ ràng, đây là bọn hắn cố ý an bài đấy, thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới sự tình vẫn còn ở phía sau, đang ở tiểu tĩnh giết ra một con đường máu, mang theo cùng dại khó sửa đổi hướng phía trước hải ngục đại môn chạy đi thời điểm, cùng dại khó sửa đổi đột nhiên phất phất tay, tĩnh tỷ, chúng ta trước không vào đi.